Gia hữu tiểu tiện, chương 103, góc truyện audio.com. Trước khi tìm việc, Đỗ Hàng quyết định dẫn tiểu tiện về nhà gặp cha mẹ. Lần đầu gặp gia trưởng, tiểu tiện cảm thấy rất khẩn trương tới lòng bàn tay ứa mồ hôi. Đi tới cửa nhà thì, tim cậu đập bình bịch liên tục, không khỏi loạn tưởng, cậu sợ cha mẹ Đỗ Hàng không thích cậu. Bọn họ liền thành một đôi uyên ương bị tươi sống chia rẽ. Cửa mở, tiểu tiện như đi vào cõi thần tiên. Đỗ Hàng nhẹ nhàng nhéo cậu một cái. Cậu mới hồi phục tinh thần. Tiểu tiện ngẩng đầu nhìn đôi trung niên phu phụ. Nhất thời trong lòng mọc lên một cỗ kính ý, nói vậy bọn họ là cha mẹ ọc trưởng đi. Phạt nhìn hảo hiền lành nga. O, o, Đỗ Hàng hướng đôi trung niên phu phụ đạm đạm cười. Ba, mẹ, bọn con đã về, tiểu tiện nhanh chào hỏi, cười sán lạn như một đóa hoa. Ba mẹ hảo, cha mẹ Đỗ Hàng sửng sốt một lúc, sau đó nở nụ cười. Đứa nhỏ này miệng thực ngọt, trên bàn bày thật nhiều đồ ăn phong phú. Đỗ mụ mụ kéo tiểu tiện đến bên bàn ngồi xuống, ngồi xe lâu như vậy khẳng định bị đói đi. Ta không biết con thích ăn gì nên làm hết mấy món ta hay làm. Nhanh ăn đi. Xem hợp miệng hay không? Tiểu tiện cảm động hai mắt lưng tròng, gắp một miếng thịt đặt trong miệng, sau đó trợn tròn mắt kinh hô. Mẹ, mẹ nấu ăn thiệt ngon, tay nghề rất giỏi. Nghe xong lời này, Đỗ mụ mụ cười nở hoa, lập tức lại gắp một đũa đầy cho cậu. Đỗ Hàng vẻ mặt hắc tuyến, cậu thực biết lấy lòng người. Tại chỗ chúng ta, mẹ ta thế nhưng nấu ăn có tiếng A cách trương.